Chương 642, khối gạch vận mệnh mảnh vụn. Chương 642, làm sao có thể xuất hiện loại vật này? Gần sổ nắm bắt chỉ điểm một viên trừng hạt đậu hát sắc mảnh vụn cao mày nói. Khối gạch vận mệnh mảnh vụn, đặc thù duy nhất vận mệnh đạo có đủ mảnh nhỏ. Nguyên thủy nơi sản xuất, đệ linh thay mặt luân hồi kỷ nguyên ma pháp chư thần văn minh tối cao áo thuật tạo vật. Vật phẩm hy hữu độ, thanh đồng LV7. Phẩm chất, 6.000 phần có một tàn phiến, phẩm chất không cách nào tính toán. Sử dụng hiệu quả 1, bị động tăng phúc truyền kỳ đê giai vận mệnh loại pháp thuật, kỹ năng, thiên phú các lộ hủy chữa vận mệnh năng lực gấp đôi hiệu quả. Sử dụng hiệu quả 2, hiện thực thời gian 100 năm một lần có thể sử dụng một lần truyền kỳ loại vận mệnh pháp thuật. Sử dụng hiệu quả 3, hiện thực thời gian 100 năm một lần có thể cho một cái vận mệnh loại năng lực cường hóa tăng phúc đến truyền kỳ sử dụng một lần. Sử dụng hiệu quả 4, bị động che đậy nhất giai thần thuật trở xuống vận mệnh loại kỹ năng dình. Sử dụng hiệu quả 5, có thể chuyển hóa thần tính ngưng tụ ra yêu ớt trở xuống không người nắm giữ thần chức. Nếu như này thần chức đã có người nắm giữ mạnh mẽ ngưng tụ thần tính tiêu hao gấp bội, đồng thời có cực đại khả năng gây nên thần chức người chủ không chết không thôi địch ý. Sử dụng hiệu quả 6, thần cách dung hòa khối gạch vận mệnh mảnh vụn, có thể thu được tương đương với yêu ớt phẩm chất thần cách đẳng cấp là một vận mệnh thần chức. Sử dụng hiệu quả 7, khối gạch vận mệnh mảnh vụn có thể ước thúc thần cách đẳng cấp 1 trở xuống thần linh lời thề, nếu như vi phạm lời thề có thể cướp đoạt nên thần linh thần tính, thần cách cùng thần trước, đồng thời đánh xuống vận mệnh loại thần phạt cưỡng chế hoàn thành lời thề. Sử dụng hiệu quả 8, khối gạch vận mệnh mảnh vụn chuyển hóa thần tính ngưng tụ thần trước, khối gạch vận mệnh mảnh vụn tùy thời có thể cướp đoạt nên thần trước. Sử dụng hiệu quả 9, khối gạch vận mệnh mảnh vụn lẫn nhau trong lúc đó cụ bị lực hấp dẫn. Lực hấp dẫn cao thấp cùng khối gạch vận mệnh mảnh vụn cao thấp tương quan, vận mệnh loại năng lực có thể che đậy loại này lực hấp dẫn, thế nhưng nhất phương khối gạch vận mệnh mảnh vụn thể tích nếu như bên kia hơn gấp 10 lần, người yếu không cách nào che đậy thập bội cường giả cảm giác. Đánh giá, đây là chúng ta đưa cho ngươi lễ vật, nữ thần số mệnh nắm giữ cựu phần khối gạch vận mệnh mảnh vụn, hoàng kim ý chí ban tặng nhân tộc chấn tộc thần khí phong ấn có 1000 phần khối gạch vận mệnh mảnh vụn. Hoàng kim công địch nắm giữ 1000 phần khối gạch vận mệnh mảnh vụn, áo thuật vũ trụ tản mát 100 phần khối gạch vận mệnh mảnh vụn, vận mệnh pháp tắc dung hợp 3000 phần khối gạch vận mệnh mảnh vụn. Thời gian trường hà bên trong ẩn giấu thừa ra tất cả khối gạch vận mệnh mảnh vụn. Lại là bọn họ, lại có thể biết trước đến ta sẽ ở man hoang cổ dự tiến nhập cái này thế giới kịch. Gần sổ yên lặng nói nhỏ. Black Bullet, cái này thế giới kịch sản sinh biến dị, thậm chí vị diện bổn nguyên dung hợp nguyên tràng virus. Hiện tại xem ra nguyên nhân căn bản cũng là bởi vì cái này một phần khối gạch vận mệnh mảnh vụn, cho nên khả năng phá vỡ vận mạng ràng buộc để chức nghiệp giả không làm sao được. Vật này, không biết từ bao nhiêu năm trước liền phóng ở chỗ này chờ hắn tới lấy. Khối gạch vận mệnh, là trong truyền thuyết hoàng kim trong thần khí, thậm chí có thể là trong đó mạnh nhất một cái. Không thua với thời gian xa lậu cùng hoàng hôn chuông báo tử hai kiện thời gian thần khí. Nhân tộc chấn tộc thần khí vạn thần điện. Bên ngoài chế tạo quá trình liền phong ấn nhân tộc có thể tìm được tổng cộng 1000 bản tất cả khối gạch vận mệnh mảnh vụn, cái này khả năng chấn áp toàn bộ nhân tộc số mệnh còn tăng không giảm. Một phần khối gạch vận mệnh mảnh vụn, nhân tộc cấp cho treo giải thưởng là một cái bất diệt chân thần. Nói cách khác, dù cho ngay cả chức nghiệp giả đều không phải, nhân loại tộc quần đều sẽ mạnh mẽ chế tạo ra một cái thần linh, thậm chí cái này thần linh miễn là không phải là mình tìm đường chết. Nhân loại tộc quần còn có thể cam đoan cái này thần linh không bị khi dễ trở thành một tự do thần linh không cần tiến nhập hoàng hôn chiến trường. Nữ thần số mệnh trong tay có cựu phần, đây tuyệt đối là cái này nữ thần bí mật lớn nhất. Áo thuật vũ trụ, đó chính là hiền giả tháp nội bộ tiểu hình vũ trụ. Nếu như bị người ta biết phương diện này cất giấu 100 phần khối gạch vận mệnh mảnh vụn, sợ rằng ma pháp văn minh căn bản có lẽ nhất. Chỉ có thể bị ép nghĩ biện pháp tìm được dùng để cường hóa nhân tộc chấn tộc thần khí. Những thứ này vận mạng bí mật, trên lý thuyết tuyệt đối không có khả năng bị bất luận kẻ nào biết. Thế nhưng lưu cho hắn cái này một phần khối gạch vận mệnh mảnh vụn chúng ta biết, thậm chí báo cho hắn những thứ này sở tại, thật giống như chúng ta biết hắn muốn nhất nắm giữ chính là vận mệnh pháp tắc, cho nên cho hắn một cái cơ hội giống nhau. Kim cương bảo thạch long huyết mạch, thời quang long cùng bóng ma chúa tể con mắt. Hiện tại lại là khối gạch vận mệnh mảnh vụn, một con vô hình vừa vận tốt giống như bao phủ ở toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục, mà muốn thấy được cái lưới này sau lưng vận mệnh, tập tê tổng cộng 6000 phần khối gạch vận mệnh mảnh vụn là hắn nhất định phải làm được sự tình. mi tâm lóe lên. Tâm linh hư giống như phá thể ra nuốt vào khối gạch vận mệnh mảnh vụn phong ấn đến tâm linh hư giống như. Không gian truyền tống, gần sổ đã ly khai nhân tạo thần quốc trở lại địa tâm. Lúc này địa cầu hầu như hình như là một cái người sống đời sống thực vật giống nhau mất đi linh hồn, hắc ám nguyên lực dung nhập địa cầu từ trường, gần sổ thậm chí có một loại thay thế được vị diện bổn nguyên trở thành toàn bộ thế giới chúa tể cảm giác. Tâm niệm vừa động, châu Nam cực bầu trời nhấc lên một hồi cơn lốc. Cái này không phải chân thực vận mệnh mang tới vận mệnh thao túng, mà chỉ là đơn thuần thôn phệ vị diện bổn nguyên về sau tiến hành thay thế được. Chỉ là một ý niệm, gần sổ đã làm khống địa cầu bên trên hết thảy còn sót lại nguyên tràng sinh vật cùng nhân loại chính mình kết thúc. Loại này trưởng khống vạn vật thể nghiệm ở nhân tạo thần quốc bên trong là không lãnh hội được. Nhân tạo thần quốc bên trong còn chưa từng cụ bị hoàn chỉnh pháp tắc không cách nào mang đến loại thể nghiệm này. Ném ra cổn phở xỉ ẩn bao vây. Tokyo địa khu người còn sống sót loại cùng chớ chú con bị phóng ra. Bọn họ căn bản không biết. Ngắn ngủn một ngày thời gian toàn bộ địa cầu đã chỉ còn lại có bọn họ những người may mắn còn sống sót này. Nhìn khôi phục lúc đầu dung mạo xa lạ gần sổ, thẹn đủ kỷ xạ giả cùng S hạ giả ẻn dù mang theo một tia lưỡng lự đã đi tới. Ngươi là thẹn đủ kỷ xạ giả suy đoán nói. Ta là gần sổ, hiện tại cho các ngươi hai lựa chọn. Gần sổ nói một cái thuấn phát tạo mộng thuật. Trong ngộng cho kẽn đủ kỳ xạ giả cùng S hạ giả ẻn dù thả về thế giới chân tướng, nếu như các nàng tuyển trạch đi theo hắn, có thể giống như cụ dù kỳ hiểm cao dung hợp vu linh đường lang, nếu như các nàng tuyển trạch lưu lại nơi này cái thế giới, thì tại thế giới thụ bên trong bắt đầu không ngừng luân hồi tân sinh. Mới thế giới sẽ cải biến sao S hạ giả ẻn dù mê mang nói rằng, hội gần sổ chân thành nói, mới thế giới, nguyên tràng vi rút không còn là loài người tai nạn. Chớ chú con cũng sẽ không là quái vật, thế nhưng thế giới kịch rốt cuộc là thế giới kịch, các ngươi sẽ lần lượt xóa đi ký ức bắt đầu lại luân hồi. Các nàng đâu S hạ giả ẻn dù chỉ 2 vạn chớ chú con quân đoàn. Các nàng đã sớm làm ra lựa chọn. Gần sổ giải thích, các nàng không muốn ở mới thế giới đối mặt vứt bỏ người nhà của bọn họ, đối với các nàng mà nói chiến đấu và bị cần quan trọng hơn một điểm. Cho nên bọn họ mới có thể bị ta huấn luyện dung nhập hắc ám nguyên lực chuyên môn thao túng nguyên tràng sinh vật. Ta đây không đi, ta muốn cùng các nàng cùng nhau, chúng ta là chớ chú con. S hạ giả ẻn rủ kiên định nói, nàng cũng không biết quyết định của ngày hôm nay đại biểu cái gì, nếu như tuyển trạch lưu lại chỉ là thế giới kịch một cái không ngừng luân hồi vận mệnh khôi lỗi, mà chọn rời đi luôn luôn một ngày sẽ ở Hoàng Kim Đại Lục có được chính mình nhân sinh. Ta cũng lưu lại. Thế nhưng ta có thể không thể nói một cái yêu cầu. Kẹn đù kỷ xạ giả cầu khẩn nói, ta muốn ở lại thế giới thụ bên trong thế giới kịch sống cả đời, ta muốn cải biến phụ mẫu số chết để bọn họ nhìn ta lớn lên, đến đó cái thời điểm ta mới có thể không có chút nào tiếc nuối. Phi thường yêu cầu hợp lý, ta không có cự tuyệt lý do. Gần sổ gật đầu biểu thị đồng ý, hai u linh đường lang trực tiếp dung hợp đến kẹn đù kỷ xạ giả cùng S hạ giả ẻn rủ trong cơ thể. Giải quyết rồi hai cái này có điểm quan hệ thiếu nữ, gần sổ ánh mắt chuyển rời đến thánh thiên tử cùng nàng sau lưng những người dân kia cảnh cùng người sống sót trên người, những người này không cụ bị để hắn chiêu mộ giá trị, duy nhất có thể cho bọn họ chính là ở thế giới thụ mới sinh thế giới an bài một cái hảo vận mệnh.